Nó mình khi mà là niệm Phật đó à, thì Đức Di Đà nó hiện hiện ánh chúng ở đó, rồi mình thấy ánh sáng, mình thấy cò sen, mình làm sao không dẫn sanh dục lạc, còn điên đảo đâu nữa, mừng quá mà. À, thì cái đó là cái mà ba điều giải tỏa tu vấn đề mà chắc chắn được dẫn sanh dục Phật này có một tình độ. Đó là cái mà cái trên đường được tu giải tỏa được bây giờ. Chứ trước nó mờ mờ. Nhiều người mình không biết là không biết mình niệm Phật bây giờ tu có được giảng sanh hay không, còn Di Đà có rước hay không, còn Di Đà chê mình tu dở. Là cái đó cái mình làm xưa nay chúng tôi thấy rõ ràng nó làm. Cái giảng sanh không phải việc của mình, mà giảng sanh đó là của Phật. Rước của Phật rước, đem thuyền đó rước mình về cực lạc. Niệm Phật là của mình à, niệm Phật là của mình. Xưa nay mình nói niệm Phật cũng không có tu mới được dễ sanh, không có đâu. Có niềm tin Phật Di Đà đến trước mình muốn về. Đó là thành thường thường á, là tu niệm Phật hàng ngày á, tôi mới chia với Đức Di Đà vậy. Tôi nói ngài kêu con niệm Phật thì ngài rước về cõi cực lạc dẫn sanh. Mà con niệm Phật bây giờ là việc của con, còn niệm Phật là của ngài. Rước về cực lạc là việc của ngài. Ngài có lỗi với con. Tại vì mình cái tập mình ưa vậy, bước lên phi cơ thì cái việc của tại con phi công với lương mình đi tới chỗ, mình đòi hỏi việc của phi công vậy. Lên xe việc của tài xế, mình chỉ bước lên xe, chịu bước lên xe hay không đã quan trọng. À vậy là vâng. Thì niệm Phật sao? Thôi được quán ra nào? Dạ. Quán ơi cho nào ở tay, quán ơi không sao mà hai thầy rất là tuyệt vời. Quá dễ nắm chắc trong tay. Thành vậy tôi kỹ nhất là những người Phật tử mà tu dở quá, tu tu một viền não quá, niệm Phật thì còn vọng tưởng quá, không biết vãng sanh được hay không, không biết Phật rước hay không, nói vậy là không được. Thôi Phật nó niệm một tiếng, 10 tiếng, muốn gì nó ta rước, ta không thành chánh giác. Thì Đức Phật đã thành chánh giác rồi, thì cái thành chánh giác với cái nguyện mình được giảng sanh đó là một. Dạ. Nó là một nhà. Thể chứ không phải là hai thể. Dạ. Nếu mình không niệm Phật không được giảng sanh, Di Đà không thành chánh giác, không thành Phật Di Đà. Dạ. Còn thì là chính xác. Nó nói là chính xác. Thành bây giờ nó không hai. Dạ. Mà là Phật Di Đà giờ đã giảng sanh rồi, ổ đã thành Phật thành chánh giác rồi, dạ. Thì chắc chắn niệm Phật giảng sanh việc dạ. Mấy điều đó đâu gì đâu. Ngài chưa mới là tử. Chứ không có vấn đề mà xa giờ cái gì đó. Đó nào là cái đó là cũng những cái cốt lõi của tôi cũng nhận được rõ ràng bây giờ thì sao. Thế thành là cố gắng làm sao cho nó nhẹ. Buông bây giờ nếu mà nguyện. À, là lúc nào thành anh tôi nói là cái người mà tu tịnh độ nó vui lắm, không sợ bệnh, không sợ chết, mà cảnh thế gian này lúc nào muốn nhàm chán đi ra đường xe kẹt, mình đâu có than cõi ta bà này nó dễ cực lạc, đâu có vụ mà kẹt xe vậy đâu. Yeah. Thấy không? Nó làm ăn mà nó bị dịch bị dịch hủi dịch độ này chứ nọ, cõi này về cực lạc không có, đâu có mà cái việc này đâu. Cái cõi này là tạm thôi chứ mình đâu bám vào đâu nè. Yeah. Thì mới đây là trên Mỹ nó có khám phá ra một cái hành tinh hoàn toàn hột xuồng gần đây đó, mình thấy nó rõ ràng, thấy cực lạc nó không xa. Nó thành là nhiều người tôi nói có hai hạng mà dễ dàng vấn đề mà giảng sanh cực lạc, đó là ngu dốt không biết gì hết, bà già một chữ bẻ đôi không biết. Nó còn ráng niệm Phật về cực lạc như là mẹ con Hòa Thượng Hiền á. Dạ. À thì vậy thôi không biết hả. Còn cái người mà thứ hai nữa là phải học đến nơi đến chốn. Chứ là học ngứa mứa là nói là có cực lạc không có, của Tàu đặt ra về cái nọ là dĩ đạo. Lỡ dở lương ương đó mà đâu nè. Lỡ dở lương ương đó. Là nếu mà học á thì Đức Phật chi là tịnh độ Đức Phật nói cái thời A Hàm. Dân tôi học, tại tôi học 30 năm rồi, ngồi ghế nhà trường nè. 30 năm học với hoạt động lớn không mà giờ áp dụng, bây giờ áp dụng được hết nè. Nó không áp dụng nữa, không làm không nổi. Pháp thì nó hay nhưng mà làm không nổi. Thí dụ như là đêm nào ai cũng tụng Bát Nhã, ngày 2-3 lần như vậy, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, đồng nhất kiến con ách, cho chiếu kiến ngũ uẩn dây không, không chưa mà mình không có qua khổ ách, tại mình chiếu kiến ngũ uẩn dây có không à. Dây có chứ bây giờ không đâu. Dây có mà không ra khỏi khổ ách, chiếu kiến ngũ uẩn dây không rồi, mà giờ mình chiếu kiến ngũ uẩn dây có, làm sao ra khổ ách được. Nó khó lắm chứ không phải dễ làm không nổi, làm không nổi trong đời này, chỉ có nương trong năm Di Đà Phật. Ta khó có niềm tin. Đó rồi là mình nếu mà có tin, có nguyện rồi á, thì thêm một cái một cái là hộ niệm nữa, thành ra nó cột mọc thêm sừng. Thấy không? Cột mọc thêm sừng. Cái lúc mà thật sự cái trong kinh cũng có diễn tả, diễn tả mà cái lúc mình hấp hối, lúc sự ra đi ấy. Rồi cái lúc ra đi, cái cảnh đó là khó dữ lắm. Anh nói về nhiều là trong kinh cũng có diễn tả, ai diễn tả mà khi mà đã đi như vậy nó mờ, tại vì không có hay đâu á. Mình đi một mình á, tất cả vợ con và bạn bè ngồi đó khóc không chứ làm gì đó, rồi mình phải ra đi, mà ra đi như thế nào. Thành cái những cái người đó là có sức mạnh, nhưng nhiều người mà bệnh á họ sợ chết lắm. Họ thấy cô đơn, cô đơn. Mà có ai ở đó, nhất là vấn đề mà trợ niệm hộ niệm được quá mừng. Có một cái lực mạnh đó. Cái đó là cái rất quan trọng. Thì cái đó là tôi nói thật sự cái mà có tu được mà nhận được, mà thực hành, chứ không phải nói trên văn tự, trên nên thì cái nào có. Thành không có một Phật tử nào nên là nó mà tu dở, không có dở. Ai sợ Phật không rước, không có. Nếu mà nó Phật không rước như vậy là mình chưa tin trọn vẹn là Phật dạy. Nó Phật nó niệm tin tôi muốn vậy, nó tôi niệm danh hiệu tôi nhẫn đến 10 tiếng tôi không rước tôi thành chánh giác. Thấy không? Không thành chánh giác 10 tiếng. Mà giờ ngày nào mình cũng niệm Phật mấy sông như vậy thì làm sao không dẫn sanh được. Thấy không? Không có nghi ngờ. Nếu nghi ngờ vậy là mình tự lực. Nếu mình nghi gì là tự lực. Còn nếu mà bản sanh hoàn toàn là tha lực hết, tu về pháp môn tịnh độ thì tha lực. Còn tự lực từ Đà Nẵng là bộ vô đây chứ không có dùng mà đi máy bay, không đi xe hơi. Nó tự lực. Nó hoàn toàn là tha lực mấy giờ. Nó tự lực. Mình lên máy bay là đòi cái việc của phi công thôi mà. Lên xe đòi việc tài xế, tôi có giúp đỡ gì được tài xế không? Tài xế nó không cần gì chuyện của tôi. Chỉ ông có lên chịu lên mà ngồi đó tôi đưa tới chỗ thôi. Nó rõ ràng. Thành về khỏi cực lạc đó. Là cái vé máy bay đó là A Di Đà Phật, còn phi công đó là Đức Di Đà. Mình cầm cái vé lên máy bay rồi Di Đà đưa tới cõi cực lạc khỏe luôn, không có gì rất đơn giản như vậy mà cứ mình nó này lùng bùng biết mà đâu vậy. Dạ dạ tôi thử thấy rõ ràng dạ. Đơn giản mình tôi gặp cái một môn này quá mừng quá cho anh dùng không đòi hỏi một cái gì hết á. Yeah, cái đó là cái tôi thấy nhận rõ là